Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2321, cường đại không trung uy lực. Theo bao khỏa bên trong lấy ra Vân Tiêu Phi Loan, Lý Minh trên bàn tay lập tức xuất hiện một cái ngân sắc máy móc phi điều. Theo hắn lựa chọn sử dụng, phạch một cái ngân quang lóng lánh. Trước mặt bọn hắn trên đất trống lập tức thêm ra một cái quái vật khổng lồ. Ngân quang lóng lánh cơ quan phi loan, tựa như là một đầu to lớn ngân sắc khổng tước, chiều cao đạt tới 5 mét trở lên, toàn thân răng đầy ngân sắc kim loại linh vũ, nhìn qua mỹ lệ phi thường. Lúc này Vân Tiêu Phi Loan thu nạp lấy hai cánh, nhìn không ra nó cánh có bao lớn. Bất quá Lý Minh cùng Kinh Lan đã phát hiện, Vân Tiêu Phi Loan bụng dưới đáy cài đặt một hàng máy móc vũ khí. Tựa như thuộc tính trong giới thiệu nói tới như thế, nó có 3 cái cỡ nhỏ liên xạ nỏ, 4 chiếc cỡ nhỏ tán xạ nỏ. Lúc này toàn bộ tràn đầy đầu mũi tên, Vân Tiêu Phi Loan vũ khí có thể tiêu hao hoàn tất sau tùy thời bổ sung. Nhưng bổ sung đầu mũi tên phương thức chỉ có thể ở không phải sử dụng trạng thái mới có thể làm đến. Nó trọng yếu nhất vũ khí chính là có thể lượng liên xạ đạn. Bộ này vũ khí được cài đặt tại Vân Tiêu Phi Loan trong miệng. Phát động công kích lúc nó hội mở ra miệng rộng, hướng về chỉ định công kích phương hướng phun ra liên tiếp năng lượng quang đạn. Đây là nó chính yếu nhất vũ khí công kích. Uy lực muốn so hai loại khác phương thức công kích càng ra sức mấy lần. Mà lại năng lượng liên xạ đạn cũng có thể thông qua cung cấp năng lượng tinh thạch bổ sung nó tiêu hao, bởi vì năng lượng liên xạ đạn lắp đặt vị trí tại cơ quan đầu. Nếu như Vân Tiêu Phi Loan có người chơi khống chế lúc, liền có thể liên tục tùy thời bổ sung trong chiến đấu hao tổn năng lượng tinh thạch, bảo đảm nó công kích lượng pin năng lực. Cho nên toàn bộ Vân Tiêu Phi Loan vũ khí hệ thống duy chỉ có năng lượng liên xạ đạn có thể trong chiến đấu tùy thời bổ sung. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải có người chơi khống chế máy móc đạo cụ. Nói cách khác, loại này cơ quan vũ khí có hai loại khống chế hình thức. Một là người chơi phát động mệnh lệnh về sau, Vân Tiêu Phi Loan tự động phi hành tại chủ nhân phụ cận giữa không trung hướng chỉ định khu vực địch nhân tự do công kích. Hay là các người chơi tự mình ngồi lên Vân Tiêu Phi Loan, thông qua tự mình khống chế từ không trung hướng địch nhân phát động công kích. Vân Tiêu Phi Loan duy nhất kỹ năng ngân dực phi nhận cũng nhất định phải từ các người chơi thân thủ khống chế phát động, nó tự động lúc phi hành không biết phát động kỹ năng công kích. Triệu ra Vân Tiêu Phi Loan về sau, Lý Minh cùng Kinh Lan lập tức minh bạch một chút tình huống. Nhìn lấy ngân sắc cơ quan phi điểu trên lưng, quả nhiên có hai cái lỗ khảm vị trí. Đây cũng là để các người chơi có thể ngồi ở bên trong máy móc buồng điều khiển. Chúng ta cùng một chỗ thử một chút đi. Lý Minh cười phát ra mời. Được, Kinh Lan gật gật đầu. Hai người tới gần Vân Tiêu Phi Loan về sau, Lý Minh ngồi tại phía trước nhất buồng điều khiển, Kinh Lan ngồi ở phía sau, tựa như ngồi máy bay chiến đấu đồng dạng. Lý Minh trước mặt chính là cơ quan đạo cụ hạch tâm khống chế giao diện, một tòa có thể chứa đựng năng lượng tinh thạch tiểu hình lò luyện, có thể cho hắn trước tiên xem xét đến năng lượng tiêu hao tình huống cùng cơ quan độ bền hao tổn số liệu. Lý Minh chỉ cần đem ngón tay điểm kích năng lượng lò luyện, liền có thể phát động Vân Tiêu Phi Loan khống chế hình thức. Bạch, theo hắn duỗi ra ngón tay, điểm một chút kim loại lò luyện, chỉ thấy to lớn ngân sắc phi điều nhất thời ngân quang lóng lánh. Nó nhanh chóng triển khai dài mấy mét ngân sắc hai cánh, thoáng cái phóng tới giữa không trung cho ngươi. Vù vù, tiếng gió rít gào, Lý Minh cùng Kinh Lan kinh ngạc trừng lớn hai mắt, phát hiện Vân Tiêu Phi Loan tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. So lệ nhân điệp linh thị lúc phi hành tốc độ chỉ ít tăng tốc gấp đôi. Nhưng mà này còn chỉ là ban đầu tốc độ phi hành. Lý Minh cùng Kinh Lan đều có thể khống chế Vân Tiêu Phi Loan ra tốc mệnh lệnh. Theo 6 lần tốc độ, 7 lần tốc độ một mực tăng lên tới 10 lần tốc độ. Nói cách khác, Vân Tiêu Phi Loan bắt đầu khởi động về sau, các người chơi còn nắm giữ chí ít 5 cái cần số tốc độ tăng lên. Lóe lên ánh bạc ở giữa, cự đại cơ quan phi điểu bay thẳng thật cao bầu trời. Tại cách xa mặt đất cao 50-60 mét độ phi tốc xoay quanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chỉ thấy ngân sắc quang ảnh xẹt qua không trung, cực giống một đầu ngân sắc khổng tước bay tới bay lui. Kinh Lan ra tốc, ta thử một chút vũ khí uy lực. Lý Minh nói ra, được. Kinh Lan lập tức mở ra khống chế hình thức, theo 6 lần nhanh tăng lên tới 7 lần nhanh, 8 lần nhanh, thậm chí là 10 lần nhanh. Bọn họ muốn tự thể nghiệm một chút loại này cơ quan phi hành tốc độ cao đến cùng là tình huống như thế nào. Hô một chút, ngân sắc chim to như thiểm điện phóng hướng thiên hư không khác một bên. Tốc độ quá nhanh, cả mặt đất phía trên 5 tên cơ quan sư đều không có thấy rõ ràng. Chỉ thấy ngân sắc chim to đã từ không trung một bên nhanh chóng xuất hiện tại khác một bên. Thật là nhanh tốc độ a, trái tim chịu không được. Kinh Lan cả kinh nói, tốc độ này xác thực ra sức, nếu như nó ở trên biển phi hành, ngự phong chiến hạm đều tránh không khỏi nó truy kích. Lý Minh hưng phấn nói ra, thí nghiệm vừa mới bắt đầu, hắn liền đã bị Vân Tiêu Phi Loan tốc độ phi hành triệt để rung động. Không nói trước nó công năng, chỉ là nhanh như vậy tốc độ, liền đã để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Kinh Lan phụ trách khống chế tốc độ, hắn liền khống chế phương hướng, theo nội thành hướng ngoài thành chân núi phóng đi. Ngân sắc chim to bay qua thành chợ trên không, coi như muốn phải khiêm tốn cũng không có khả năng. Mảng lớn nội thành người chơi kinh ngạc nhìn lấy không trung lóe lên ánh bạc, một đầu to lớn ngân sắc khổng tước theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Tất cả mọi người còn tưởng rằng là 4 đại liên minh cao tầng người chơi linh thị bay qua, cho nên chỉ là hiếu kỳ nhìn vài lần liền tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, cái này căn bản không phải cái gì linh thị cùng thần thú. Nó lại là một loại kiểu mới cơ quan vũ khí. Vân Tiêu Phi Loan tốc độ cực nhanh xông qua thành chợ trên không, xông qua chân núi mảng lớn thảo nguyên, bay vọt 4 phía thành lâu, một đường bay qua sông lớn, đi vào một mảnh cây cối dày đặc trên rừng rậm hư không. Nơi này có không ít quái vật đổi mới khu. Lý Minh chính là muốn cái kia những quái vật này thí nghiệm Vân Tiêu Phi Loan uy lực công kích. Rất nhanh, hắn liền từ không trung khóa chặt trong rừng rậm một mảnh trên đất trống dày đặc bầy quái vật. Tranh thủ thời gian khống chế cơ quan hướng mặt đất lao xuống. Kinh Lan lập tức giảm xuống tốc độ phi hành. Vân Tiêu Phi Loan lấy 6 lần nhanh phóng tới mặt đất. Ta dùng năng lượng liên xạ đạn, người khống chế 2 loại khác vũ khí, nhìn xem uy lực như thế nào. Lý Minh nói ra, biết. Kinh Lan gật gật đầu, khởi động công kích hình thức. Trước mắt lập tức nhảy ra một cái khóa chặt mục tiêu khống chế giao diện. Trung quanh có thể mục tiêu công kích, liền lập thể hiện ra ở hai người trước mắt. Kinh Lan cùng Lý Minh đồng thời khóa chặt dưới chân cái kia mảnh màu đỏ điểm nhỏ. Phần khác lựa chọn tương ứng công kích hình thức. Siêu siêu, vù vù, chỉ thấy Vân Tiêu Phi Loan hướng phía dưới lao xuống đồng thời. Nó miệng rộng mở ra, liên tiếp hồng sắc quang đạn phun ra ngoài. Một lần công kích chính là 5 viên quang cầu hướng mặt đất bắn ra. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Phi Loan 2 cánh cùng dưới phần bụng mới treo lơ lửng nó 2 loại vũ khí cũng toàn bộ khai hỏa, tán xạ nỏ hướng về phía trước hình quạt bắn ra một hàng tiễn nỏ. Liên xạ nỏ thì thẳng tắp bắn ra 3 mũi tên. Ầm ầm, phốc phốc phốc, một chuỗi năng lượng quang đạn nện xuống tại trong bầy quái vật. Nhất thời chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu đỏ nổ tung lên. Dày đặc bầy quái vật mức thương tổn mảng lớn bay ra. Không đợi mũi tên rơi xuống đất, những quái vật này có rất nhiều lượng máu đã bị đánh rơi hơn phân nửa. Theo dày đặc đầu mũi tên lần nữa bao trùm xuống tới. Tàn huyết bọn quái vật kêu thảm lấy ào ào ngã xuống đất. Vân Tiêu Phi Loan dày đặc thế công, lại có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương, để Lý Minh cùng Kinh Lan không khỏi nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.